Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, hỗn độn hư hải chư siêu cấp cường giả ở giữa đánh cược trò chơi. Hắn cúi đầu, nhưng nửa ngày không có phản ứng, Diệp Thần cắn răng lại cúi đầu cong xuống, mời lão sư chỉ điểm. Thẳng đến lần thứ ba cong xuống, kia thái cực đồ mới có phản ứng. Một đạo thanh quang từ chậm rãi chuyển động thái cực đồ bên trong rơi xuống, trực tiếp bắn vào trong cơ thể hắn. Một giây sau, Diệp Thần cảm giác pháp lực của mình vậy mà không nhận khống chế của mình, bắt đầu tự động vận chuyển lại. Đồng thời một cái âm thanh vang dội trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của mình. Nhưng Diệp Thần ngẹo đầu, sắc mặt cổ quái, đây là lần đầu tiên nghe được tiếng của lão sư. Trước kia nghe qua rất nhiều lần nói, nhưng nói thanh âm cùng lần này bình thường thanh âm là khác biệt. Một cái là đạo âm, một cái là nói chuyện bình thường thanh âm. Bất quá hắn sắc mặt cổ quái cũng không phải là nghe được Thái Thanh Thánh Nhân thanh âm, mà là cùng thanh âm này cùng nhau xuất hiện. Một đoạn lão sư truyền đến tin tức liên quan tới vì cái gì thu mình làm đồ đệ nguyên nhân. Thật đúng là như hắn sở liệu, tựa như thần thoại cao cao tại thượng hư vô mờ ảo Thái Thanh Thánh Nhân đột nhiên thu mình làm đồ đệ. Đích thật là có nguyên nhân, nguyên nhân rất đơn giản, đến từ chư thiên ức vạn thời không tất cả có được vĩnh hằng chi tháp siêu cấp thế giới bên trong. Thập tinh đại la cấp siêu cấp cường giả ở giữa một trận tiếp tục ức vạn năm trò chơi đánh cược. Hồng hoang chư thánh, ác mộng chư trí cao chúa tể, nguyên thủy ma tộc chư nguyên thủy tổ ma, chờ một chút có được vĩnh hằng chi tháp thế giới. Ân, từ cái này đó có thể thấy được, nhân loại vĩnh hằng chi tháp phía sau người ủng hộ chính là hồng hoang thế giới chư thánh. Mỗi cách một đoạn thời gian, những này có được vĩnh hằng chi tháp siêu cấp thế giới mỗi một vị thập tinh đại la cấp siêu cấp cường giả đều sẽ tuyển định một con cờ, hoặc là cũng có thể nói là truyền nhân. Đợi đến hạn định tu luyện trưởng thành thời gian kết thúc về sau, sẽ cùng những cường giả khác quân cờ bị đầu nhập một nơi đặc thù, triển khai sau cùng quyết chiến. Người thắng sau cùng sẽ thu hoạch được chư thánh ban thưởng ban cho, trực tiếp tấn thăng cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả, cũng thu hoạch được một cái tấn thăng thập tinh đại la thời cơ. Không sai, một cái tấn thăng thập tinh đại la thời cơ, đương nhiên cũng chỉ là một cái cơ hội, có thể hay không bắt lấy cơ hội này liền khó nói. Thời cơ cùng chân chính thập tinh đại la hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Toàn bộ hỗn độn hư hải ước vạn thời không, muốn nói tấn thăng thập tinh đại la cơ duyên tuyệt sẽ không ít. Nhưng đến nay chứng được thập tinh đại la siêu cấp cường giả lại là vĩnh viễn cứ như vậy mấy cái. Đã không biết bao nhiêu vạn năm toàn bộ hỗn độn hư hải bên trong đều không có thập tinh cấp cường giả sinh ra, hậu thiên chứng đạo càng là cực đoan hiếm thấy. Tối thiểu cái này du lịch kịch đánh cược đã bắt đầu hơn vạn lần, ra đời hơn vạn cái người thắng sau cùng, nhưng cuối cùng nắm lấy cơ hội phóng ra một bước kia, chỉ có một cái, không sai, liền một cái, kia là một tôn đến từ nguyên thủy ma tộc cường giả. Bây giờ chính là nguyên thủy ma vực thứ bát ma tổ, cũng chính là nguyên thủy ma tộc thứ 8 tôn thập tinh đại la cấp tồn tại. Diệp Thần cũng không kỳ quái vì cái gì nhân loại phát hiện vĩnh hằng chi tháp mới một vạn năm đánh cược liền có hơn vạn lần. Đó là bởi vì nhân loại phát hiện vĩnh hằng chi tháp mới một vạn năm, nhưng vĩnh hằng chi tháp sinh ra đã có vô số ức năm. Ở địa cầu nhân loại trước đó có những nhân loại khác tộc đàn mà thôi. Chỉ bất quá đằng sau bại vào chủng tộc khác chi thủ mà diệt vong mà thôi. Những này bí văn nói thật toàn bộ vĩnh hằng chi tháp đều không có mấy người biết. Diệp Thần cũng là mượn cơ hội này mới nghe nói. Diệp Thần hiện tại tu vi đã đột phá tới lục tinh nguyên thần, dùng hồng hoang thế giới thuyết pháp đã là tiên nhân. đã có tư cách biết đánh cược nội dung, vì hắn cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Dựa theo chư thánh chế định quy tắc, mỗi cái đánh cược quân cờ tại tấn thăng lục tinh nguyên thần về sau sẽ có được 1.000 năm thời gian chuẩn bị, không phải chỉ vĩnh hằng chi tháp thời gian, mà là chỉ tuyệt đối thời gian. Nói cách khác, mặc kệ là tại hiện thực vẫn là tại vĩnh hằng chi tháp, hoặc là giáng lâm tại cái khác thế giới, thời gian toàn bộ tính toán ở trong đó. Khi tấn thăng nguyên thần thời điểm bắt đầu tính theo thời gian. Diệp Thần tấn thăng nguyên thần tại Thục Sơn thế giới, cách này đã qua gần 100 năm, thời gian đã qua 1/10. Thú vị, cường giả trí cao trò chơi. Diệp Thần trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Nguyên thần về sau thực lực tốc độ tăng lên nhưng không có nhanh như vậy. Tình huống bình thường 1.000 năm thời gian tăng lên đến thất tinh pháp tướng đều có chút miễn cưỡng. Có lẽ chư vị quân cờ có thập tinh đại lão ủng hộ, tốc độ tăng lên so bình thường nguyên thần nhanh rất nhiều, nhưng cũng có hạn độ. Tối cao tấn thăng bát tinh chân linh, tuyệt không có khả năng tấn thăng cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả. Nếu như nói bát tinh chân linh còn có thể dựa vào tài nguyên tích tụ ra đến, cửu tinh thiên nhân cần ngưng tụ thiên nhân đạo quả, đây không phải dựa vào tài nguyên có thể tích tụ ra đến. Dù là hắn thật ngưng tụ ra bàn cổ nhục thân có được bảo đánh cửu tinh thiên nhân sức chiến đấu, nhưng ở cảnh giới trên vẫn chỉ là bát tinh. Ân, tốt, a, có thể ngưng tụ bàn cổ nhục thân đã không thể xem như bát tinh. Mà lại, hắn có cơ duyên này, cái khác quân cờ chưa thường không có loại cơ duyên này. Hắn cũng sẽ không như tưởng tượng bên trong vô địch. Nếu như ta có thể tại 1.000 năm bên trong chứng được thiên nhân đạo quả, hoặc là tiến thêm một bước đâu. Diệp Thần đột nhiên lộ ra một loại nào đó ác thú vị tiếu dung. Biết được mình bị Thái Thanh Thánh Nhân thu làm đồ đệ chân chính nguyên nhân, Diệp Thần trong lòng hiểu rõ, biết như thế nào làm mới có thể phát huy cái thân phận này tác dụng lớn nhất, cùng như thế nào lợi ích tối đại hóa. Tỉ như hiện tại, hắn đã biết mình nên lựa chọn như thế nào. Ta muốn ngưng tụ pháp tướng. Hắn làm ra quyết định. Tâm niệm vừa động, bảng trên cái kia đại biểu huyết mạch chân thân vòng xoáy đột nhiên mở rộng, một lần nữa hóa thành hồng lô trạng thái. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hồng lô, trầm giọng nói, lấy huyết mạch chân thân làm chủ, dung hợp 12 tổ vu, ngưng tụ độc thuộc về ta cấp cuối pháp tướng. Cái gọi là pháp tướng chính là lấy tự thân nguyên thần thêm tu vi hoặc là huyết mạch ngưng tụ một tôn đặc biệt pháp tướng. Hiển hóa tại bên ngoài, mỗi người pháp tướng cùng nguyên thần có quan hệ trực tiếp, nhưng hình thái cũng không giống nhau. Dù là đồng dạng pháp lực, đồng dạng đạo pháp, dù là thức tỉnh đồng dạng huyết thống, ngưng tụ ra pháp tướng cũng không giống nhau, đều là độc nhất vô nhị. Pháp tướng có 3 loại. Một loại đi luyện thể lộ tuyến, pháp tướng có được hình thể khổng lồ cùng năng lực cận chiến. Bình thường võ đạo hệ thống đều là đi đường này. Một loại khác pháp tướng thì là nguyên thần phóng đại bản, có được mênh mông vô cùng pháp lực, cũng là đại bộ phận luyện khí sĩ tu luyện lộ tuyến. Loại thứ ba chính là pháp võ song tu, tức có được cường đại hình thể cùng năng lực cận chiến, còn có được mênh mông vô ngần pháp lực, sức chiến đấu cùng giai mạnh nhất. Diệp Thần đương nhiên là lựa chọn pháp võ đồng tu. Hắn có được cường đại huyết mạch chân thân, lại tăng thêm 12 tổ vu, luận nhục thân cường độ cùng giai tuyệt đối không ai mạnh hơn hắn. Chỉ có pháp lực kém một chút, mới hơn 6 vạn pháp lực xa không đủ để ngưng tụ pháp tướng. Trên thực tế, tình huống bình thường hắn hiện tại tu vi cùng tích lũy cùng đạo hạnh xa không đủ để ngưng tụ pháp tướng. Hắn cũng không nghĩ tới thật cưỡng ép ngưng tụ pháp tướng. Hắn hiện tại làm chỉ là trước ngưng tụ một tôn ngụy pháp tướng, chờ sau này tu vi đạo hạnh tăng lên đi lên, lại chuyển hóa làm chân chính pháp tướng. hắn tin tưởng là một viên kỳ thủ. Thái Thanh Thánh Nhân chắc chắn sẽ không nhìn xem con cờ của mình quá kém. Quả nhiên, khi hắn bắt đầu ngưng tụ pháp tướng, đỉnh đầu hắn xoay quanh Thái Cực Đồ đột nhiên phồng lớn. Từng đạo thanh khí từ bên trên rơi xuống, hóa thành tinh khiết đến cực điểm pháp lực trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.